Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 525, Time Stone sai lầm cách dùng. 525 Linh cùng Thanos đại chiến kịch liệt. Hai phe đều không có lưu thủ, toàn lực xuất kích, sát chiêu lộ ra, một người đứng trên mặt đất, một người bay ở không trung. Thiên địa tại bởi vì hai người kia vì đó rung động. Thanos càng đánh càng hoảng sợ. Người đây là cái gì thân thể? Lại có thể tiếp nhận mãnh liệt như vậy trùng kích. Linh mới không thích trong chiến đấu nói chuyện. Chỉ là trong nháy mắt lần nữa vung ra một kiếm. Cùng Thanos chiến đấu, Linh kỹ chiến thuật đều biến thành 10 phần mộc mạc. Dĩ vãng hoa lệ kiếm chiêu rất ít xuất hiện. Vung lên một chặt đều chặt chẽ vững vàng, lộ ra hùng vĩ lực lượng cảm giác. Đến bọn hắn hai người này cấp bậc phổ thông kỹ xảo chiến đấu đã hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thuần túy nhất lực lượng cùng dũng khí mới có thể chống lên người thắng sau cùng. Càng là bởi vì như thế, song phương va chạm ngạnh bính để cho người ta thấy huyết mạch bành trương, kinh tâm động phách. Tony cho những người khác giới thiệu Linh, nhưng nói vài câu đằng sau, liền từ nghèo, bởi vì hắn không phải đặc biệt hiểu Linh, chỉ biết là Linh rất mạnh, có thể đánh bại Ganon. Tại một thế giới khác, tất cả Avenger đều ưa thích Linh, chỉ thế thôi, cho nên nói, tất cả mọi người là an tĩnh nhìn xem Linh cùng Thanos giao phong, mà Thanos mang tới tùy tùng. Đã khác Avenger đám người tề lực tiêu diệt sạch sẽ. Không nói những cái khác, chỉ là Scarlet Witch một người liền đủ địch nổi một đội quân. Linh kiềm chế lại mạnh nhất Thanos, những người khác có thể tạo thành uy hiếp cực nhỏ. Scarlet Witch cùng Carol vốn là muốn xông đi vào hiệp đồng Linh cùng một chỗ tác chiến, nhưng ở Midner quát chói tai phía dưới từ bỏ quyết định này. Nhìn một chút, bọn hắn cũng rõ ràng, Thanos cùng Linh ở vào một loại vô cùng nguy hiểm trạng thái. Bên thứ ba cắm vào, sẽ chỉ ở hai đại cường hãn người nghiền ép phía dưới giữ nhiều lành ít. Vừa rồi Linh một chiêu Bullet Time, để Scarlet Witch rất là chấn kinh, mà Linh cùng Thanos tiến triển đến gay cấn giai đoạn. Thanos hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đập xuống đất. Chỉ thấy thổ địa băng liệt, một cỗ dung nham phun ra ngoài, kích xạ hướng Linh. Linh chỉ là hơi điều khiển Exil tránh ra, dung nham phun ra hướng không trung, biến thành đại quy mô dung nham mưa tập kích trên mặt đất đám người. Linh vung lên kiếm, kiếm khí bên trên mang theo người chế băng khí lực lượng. Một tầng xương lạnh đánh tới, nhiệt độ chung quanh giảm nhiều. Nóng bỏng dung nham nhao nhao ngưng kết, biến thành hòn đá nhỏ rơi xuống. Spidey giật nảy mình, hắn sẽ còn đóng băng kỹ năng. Thanos bỗng nhiên nhảy lên, bay xông lên bầu trời, đồng thời sử dụng Space Stone lực lượng, di động trong nháy mắt, xuyên thẳng qua tại Linh trước mặt, nhưng cũng không phải là công kích Linh, mà là một quyền đập nện hướng Exil đầu. Hành động này chọc giận Linh. Hắn lập tức đỉnh lấy tấm chắn xông lên. Thần thánh trùng kích, cái này vốn là Zelda lực lượng dung nhập vào Hylian siêu bên trên dung hợp kích. Nhưng Linh độc thân cũng là có thể thi triển, chỉ là lực lượng muốn hơi yếu mà thôi. Tấm chắn hào quang bắn ra, đập nện tại Thanos quyền sáo bên trên. Thanos vội vàng lần nữa thuấn di, xuất hiện tại 100 mét chỗ. Falcon nhìn về phía Roger, nam hài này tấm chắn, thật mạnh a. Roger lúng túng giơ lên chính mình tàn phá tấm chắn. Ây, đúng, hắn tấm chắn chất lượng thật tốt. Linh hướng về phía Exil quát, lên, giống, một tiếng long khiếu, Exil phấn khởi tiến lên. Nàng cảm nhận được Linh phẫn nộ, lúc này trên thân hỏa diễm dâng trào. Mà Linh cũng dương kiếm chi kiếm lôi đình chi lực. Một đạo kịch liệt lôi đình đánh xuống. Như là thiên thần trường mâu trừng phạt thế nhân đồng dạng. cái này lôi đình lực lượng chiếu sáng ảm đạm bầu trời. Người chung quanh vì thế mà kinh ngạc. Long long long, Thò phát hiện thật nhiều người ánh mắt ngay tại nhìn qua hắn, hiển nhiên là tại bắt hắn cùng linh lôi điện tương đối. Thò rất khó chịu, loại trình độ này lôi đình ta cũng có thể dùng ra. Đương nhiên chỉ thành công qua hai lần, một lần là đánh Hela, mặt khác một lần là đánh Thanos. Linh lo lắng tại trận này kịch liệt chiến đấu bên trong Axiu xảy ra nguy hiểm, trực tiếp để Axiu thu nhỏ, giấu ở tóc của hắn đằng sau, mà hắn tản ra cái kia rực rỡ hào quang cánh chim, bay vút lên trên không trung. Falcon há to mồm, thật xinh đẹp cánh. Một bên Winter Soldier Bucky gật đầu ừ một tiếng. Không sai, muốn so ngươi dễ nhìn. Falcon trừng Bucky liếc mắt. Thanos gặp Linh chiêu thức nhiều như thế, lập tức sử dụng Reality Stone lực lượng, chế tạo ra thật nhiều cái huyễn ảnh của mình, bao quanh Linh, người khác không cách nào phân rõ ràng Thanos bản thể ở phương nào. Chỉ thấy một vòng Thanos nhào nhào hét to nói. Linh, mũi kiếm của ngươi không có ánh mắt, biến thành mù quáng hùng sư. Ngươi, Navi bỗng nhiên kêu lên. Cái kia thật sự, Thanos còn chưa có nói xong. Linh liền vội xông đi qua. Hai mắt của hắn một mảnh màu vàng. Thần chi thị giác mở ra. Ý chí của hắn kiểm tra chung quanh thế giới nguyên tố. Nhất thời liền rõ ràng Thanos chân thể ở phương nào. Lúc này một kiếm vung chặt mà đi, kiếm mang giống như là chim nhạn bay về phía nam, đâm về trong đó, Thanos chấn kinh, thế mà không cách nào dùng Reality Stone lừa qua ngươi. Linh cùng Midner đều rất bình tĩnh, Midner khinh thường nói ra, hừ hừ, Reality Stone đều bị chúng ta chơi chán, dùng nó lừa gạt chúng ta, ha ha ha tương đương, thở một hơi thật dài. Thanos giơ cao cánh tay, Tam Stone phát động, trên thất thanh nói, cẩn thận, Thanos thời gian tia sáng đánh trúng vào Linh, chỉ thấy Linh biến thành một đứa bé, tóc rối bời đặc biệt đáng yêu, đám người kinh hãi, Spidey, Scarlet Witch, Tony bọn người vội vàng kêu lên, chạy mau, bọn hắn thất kinh chạy đi nghĩ cách cứu viện nhỏ Linh. Nhưng là Thanos tốc độ xa nhanh hơn bọn hắn. Natasha lo lắng nói. Không tốt. Thanos đem Linh nhỏ đi. Lần này hỏng bét. Ếch. Thanos thịnh nộ nói. Ta không muốn giết hại một đứa bé. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Một quyền đánh tới. Thanos trực tiếp hạ tử thủ. Linh mang cho hắn cảm giác nguy hiểm quá cường liệt. Cho dù là cái tiểu hài tử, hắn cũng chỉ nghĩ chỗ chi về sau nhanh. Midner kinh ngạc, nàng đang chuẩn bị chào phúng Thanos một cái, chợt phát hiện nhỏ Linh thế mà làm ra vẻ làm ra một bộ hoảng sợ bộ dáng. Vô cùng khả ái, Midner cùng Linh quan hệ tốt như vậy, tự nhiên cũng cấp tốc hiểu được Linh ý đồ. Lúc này nhập hí kêu lên, Linh người quá nhỏ á, đánh không lại Thanos. Linh trừng Midner liếc mắt, diễn kỹ thật là tệ. Thanos nắm đấm đánh tới. Linh trên mặt lộ ra ý cười. Tấm chắn phản kích. 333 tương đương. Thanos trên mặt mộc. Hắn dùng 10 phần lực đạo. Thế là 10 phần lực lượng cũng phản hồi cho hắn. Hắn lại bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người choáng váng. Chỉ thấy nhỏ Linh, non nớt kêu, dẫn theo Master Sword cùng Hylian Seal. Sữa bên trong bập bẹ, nhưng lại dị thường nhanh chóng vội xông mà đi. Vùng ra kiếm mang không có chút nào so dưới tình huống bình thường chênh lệch. Hào tiến sĩ dọa đến phần bụng không khí đều rút sạch. Linh tiểu bảo bảo trạng thái đều mạnh như vậy. Đám người cũng là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, một mặt mờ mịt, đều không rõ ràng chiến đấu tại sao lại tiến triển đến loại trình độ này. Thanos bị một đứa bé đánh bay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.